Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73, chương 72 Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 72 thiên. Này chỉ không dám lỗ mãng, tiểu hắc cẩu cũng không biết là cái gì chủng loại. Tính cách hung thật sự, vẫn luôn gâu gâu gâu mà hướng về phía người kêu to, hơn nữa lại có lẽ là tiểu kẹo bông gòn trời sinh liền chiêu tiểu động vật. Kia chỉ tiểu hắc cẩu còn liền thích vẫn luôn vây quanh bên người nàng chuyển động. Kha Cảnh Dương như thế nào oanh đều oanh không đi, Cố Tuế Tuế bị thanh âm này sợ tới mức chạy nhanh. Hướng Kha Cảnh Dương trong lòng ngực toàn, bắt lấy ngực hắn quần áo, ngữ khí ung ung mà nói. Kha ba ba, ta có một chút không thích nó, người mau đem nó đuổi đi được không? Qaq, hảo hảo hảo. Ta đây liền giúp ngươi đuổi đi. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng khóc a, vài phút trước mới khoác lác Kha Cảnh Dương nhìn này chỉ như thế. Nào đều không sợ người tiểu hắc cẩu, khóe miệng trừ trừ, nghĩ thầm, này chỉ cẩu cũng quá không cho mặt mũi một chút đi, liền ở Kha Cảnh Dương cân nhắc hẳn là như thế. Nào sử dụng không bạo lực thủ đoạn đem cẩu lộng lúc đi. Một cái làn da ngăm đen tiểu nam hài từ bên cạnh trúc lâu chạy tới. Đối với trên mặt đất kia chỉ tiểu hắc cẩu hô, hắc đạt cách, lại đây, chúng ta không cần quấy nhiễu khách nhân, này chỉ tên gọi là hắc đạt cách cẩu nghe được một bên. Tiểu nam hài kêu gọi thanh, lắc đầu hoảng đuôi mà đi qua, cùng vừa rồi cái kia hướng về phía bọn họ cuồng khiếu cẩu hoàn toàn là hai cái bộ dáng, thấy như vậy. Một màn Kha Cảnh Dương, ngoặc kép, làm sao bây giờ? Hắn thế nhưng liền một cái tiểu nam hài đều so bất quá. Cảm giác mới không đến nửa ngày thời gian, hắn ở tiểu bằng hữu cảm nhận trung anh minh thần võ cha nuôi hình tượng liền phải không có, không? Có việc gì, không có việc gì, tiểu cầu nó đã không gọi, Cố Tuế Tuế tiểu bằng hữu cảm xúc tới mau đi cũng mau. Nhìn đến này chỉ tiểu cầu không gọi, nàng cũng liền không như vậy sợ hãi. Thậm chí còn có tâm tư đi cùng cái kia vừa rồi cứu nàng ca ca nói chuyện. Ca ca, đây là ngươi cẩu sao? Tiểu nam hài sờ sờ trên mặt đất tiểu cẩu, trả lời, ân, nó hảo hung nga. Qaq, Cố Tuế Tuế ủy khuất ba ba chỉ ra tới vấn đề mấu chốt. Hơn nữa nó vì cái gì liền vẫn luôn đối với ta hung đâu? Tiểu nam hài ngẩng đầu nhìn cái này từ bên ngoài tới xinh đẹp tiểu muội muội. Tổ chức một chút ngôn ngữ, nói, hắc đạt cách nó không cắn người, ngươi không cần sợ hãi, không tin nói ngươi có thể lại đây sờ sờ. Nó lông tóc sờ lên phi thường thoải mái, Cố Tuế Tuế bị lời hắn nói để hấp dẫn. Trong ánh mắt mang theo một tia chờ đợi, nhưng nàng còn nhớ rõ Kha Cảnh Dương phía trước ở trên xe dặn dò. Hỏi, Kha ba ba, ta có thể qua đi sờ sờ tiểu cầu sao? Kha Cảnh Dương sao có thể nhìn không ra tới nàng ý tưởng. Bất đắc dĩ mà cười cười, ngươi hiện tại không sợ hãi. Tuổi này tiểu bằng hữu tính cách thật đúng là âm tình bất định. Thượng một giây còn ở trong lòng ngực hắn sợ thành cái gì giống nhau. Giây tiếp theo đã bị này chỉ tiểu cầu cấp hấp dẫn toàn bộ lực chú ý, Cố Tuế Tuế hơi suy tư. Dối rắm mà nói, chính là... Cái này ca ca nói hắn tiểu cẩu không cắn người, nhưng lần trước kia chỉ gà trống nó sẽ bay lên tới. Sẽ mổ nàng cẳng chân. Hảo, đau quá đâu. Vậy được rồi, ngươi tưởng sờ liền đi sờ một chút. Kha Cảnh Dương chính mình từ nhỏ chính là cái loại này không? Nghe lời tiểu hài tử, cho nên hắn cũng không phải cái loại này sẽ câu thúc hài tử đại nhân. Xác nhận nàng thật sự muốn đi thử một lần sau. Lập tức liền đem nàng đặt ở trên mặt đất, cùng lắm thì bị khi dễ. Hắn lại hỗ trợ hống một hống bái, Cố Tuế Tuế bước chân ngắn nhỏ đi qua. Thật cẩn thận mà tới gần kia chỉ tiểu hắc cẩu, cuối cùng thử tính mà dùng chính mình đầu ngón tay đụng phải nó, có tiểu chủ nhân tại bên người. Hắc đạt cách biểu hiện thật sự ngoan thực ngoan, tùy ý một cái khác tiểu bằng hữu rua nó mau. Cũng không hề kêu to, Cố Tuế Tuế cảm nhận được rua tiểu động vật lạc thú. Bồi này chỉ tiểu cầu chơi trong chốc lát, cuối cùng là tiểu nam hài phải rời khỏi nàng mới lưu luyến không rời buông tay, Kha Cảnh Dương trong. Lòng tuy rằng tưởng chính là làm cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu chính mình chơi chính mình. Nếu bị ủy khuất, hắn lại giúp nàng tìm về bãi. Nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút không yên tâm. Thời khắc chú ý tình huống của nàng, Kha Ba Ba. Hắc Đạt cách nó đặc biệt nghe A Nam ca ca nói. Ta về sau cũng tưởng dưỡng một con tiểu cầu, A Nam là vừa mới cái kia tiểu nam hài tên. Cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu không sợ người lạ, không một lát liền cùng người hỗn chín. Là ai vừa rồi còn sợ tiểu cầu sợ đến hướng ta trong lòng ngực một cái kính mà xúc. Còn nói không thích này chỉ tiểu cầu, ủy khuất Ba Ba mà làm ta đem nó đuổi đi. Kha Cảnh Dương nhìn tiểu bằng hữu kia một đôi khát vọng đôi mắt nhỏ. Lập tức liền mềm lòng, muốn lời nói há mồm liền nói ra tới. Này có cái gì hảo hâm mộ, chờ trở về ta cho ngươi cũng mua một con. Sau này còn nghe lời, cô Tuế Tuế nghe xong. Cao hứng nói, Kha Ba Ba ngươi thật tốt tương đương thừa dịp những người khác còn chưa tới trong trại. Thừa dịp di động còn không có bị tiết mục tổ thu đi. Kha Cảnh Dương ngồi xổm xuống thân mình, một bàn tay ôm lấy tiểu bằng hữu bả vai, cười tủm tỉm mà nói. Tới, Tuế Tuế, hai chúng ta cùng nhau chụp tấm ảnh chụp chung đi, hảo a. Cô Tuế Tuế vừa nghe đến muốn chụp ảnh, lập tức giống cái tiểu thục nữ giống nhau sửa sang lại một chút quần áo cùng tóc. Xác định không có gì vấn đề sau mới đối với màn ảnh so một cái kéo tay. Kha Cảnh Dương thấy nàng kia ấu chỉ chụp ảnh thủ thế. Học theo, thật đúng là cùng nàng so một cái giống nhau kéo tay, hắn răng rắc nhiều chụp mấy tấm. Sau đó từ bên trong tuyển ra tới một chương đẹp nhất. Chuẩn bị dây cót Weibo khoe ra một chút tân nhận con gái nuôi, Kha Cảnh Dương nhớ rõ cô Tuế Tuế cùng. Lục Trì ở cùng cái đoàn phim thời điểm, Lục Trì đã từng phát quá một cái Weibo, là giới thiệu tiểu bằng hữu là nhà hắn tiểu công chúa. Hiện tại nếu hắn đều thành hài tử cha nuôi, thế nào cũng đến phát một cái, ngay từ đầu Kha Cảnh Dương còn so đo quá chính mình bối phận không? Thể hiểu được từ ca ca biến thành Kha Ba Ba, nhưng sau lại nghĩ lại tưởng tượng, nếu hắn là cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu cha nuôi. Mà cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu lại kêu Lục Trì ca ca. Kia hắn chẳng phải là bối phận so Lục Trì gia hỏa kia còn đại. Kha Cảnh Dương sờ sờ cằm, loại cảm giác này giống như cũng rất không tồi, vì không cho hắn ở trên mạng chơi. Hồ, vật, loạn, tang, nói, trí, lời nói, Lộ Viễn Chi đem hắn Weibo tài khoản cấp tịch thu, còn sửa lại mật mã, nhưng Kha Cảnh Dương là ai a? Kha Cảnh Dương từ nhỏ cùng Lộ Viễn Chi cùng nhau lớn lên. Đối hắn không nói 100% hoàn toàn hiểu biết, thì cái mật mã đơn giản như vậy sự còn không phải tùy tùy tiện tiện liền thành công. Đổ bộ chính mình Weibo, Kha Cảnh Dương bùm bùm mà ở trên di động đánh một trường xuyến tự. Ở phát ra đi trước lại cảm giác thuyết minh không lo. Đem nó toàn bộ xóa rớt, lại lần nữa viết một đoạn. Lại xóa rớt, như vậy tới tới lui lui rất nhiều lần, rốt cuộc biên tập hảo một cái nhỏ bé nhanh nhẹn Weibo, Kha Cảnh Dương V. Nhà ta khuê nữ toàn thế giới đệ nhất đáng yêu. Đồ, vạn năm không phát Weibo, Kha Cảnh Dương hôm nay đột nhiên đã phát một chương ảnh chụp. Các fan đều cảm giác không thể tưởng tượng, cho rằng mặt trời mọc từ hướng Tây, nhưng đương các nàng nhìn đến trên ảnh chụp một người khác là ai sao? Tức khắc lại tâm sinh hiểu rõ, đây là ở thu tân một kỳ tiết mục sao. Kinh thật sự hảo sùng tiểu kẹo bông gòn a, buồn ngủ cha con vạn tuế. Mộ mộ, muốn ta nói cái này cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu quả thực chính là thỏa thỏa nhân sinh người thắng. Hợp tác một cái nam minh tinh đã bị sủng một cái. Thượng một cái cùng nàng phát chụp ảnh chung người là Lục Trì. Bọn họ hai người đều là ta nam thần. Ha ha ha ha ha, đại khái là bởi vì nam nhân đều càng thích nữ nhi một ít. Nhà ta vị kia cũng là thích tỷ tỷ nhiều quá ca ca. Mỗi ngày cũng chỉ ôm hai tuổi đại nữ nhi ngủ, đem nhi tử đưa cho ta. Ô ô ô ô ta toan, quả thực quá có ái. Từ hôm nay trở đi, đơn phương tuyên bố, Tuế Tuế cũng là ta khuê nữ hôm nay ta đi sân bay tiếp nhãi con. nhãi con chân nhân lớn lên so ảnh chụp thượng còn muốn xinh đẹp. A, cũng không biết ông trời khi nào có thể ban cho ta một cái như vậy nữ nhi. Này một cái Weibo phát ra đi sau sẽ tạo thành bao lớn oanh động. Phía dưới bình luận như thế nào? Kha Cảnh Dương cũng chưa cái gì thời gian đi chú ý. Bởi vì mặt khác tám khách quý cũng lục tục mà đuổi tới trong trại. Cuối cùng một cái đến người là Lâm Diệu cùng con hắn Lâm Đậu Đậu. Cái này cuối tuần hắn ở nước ngoài tham gia Dương Cầm thi đấu. Mới vừa kết thúc liền mang theo nhi tử cùng nhau lại đây thu tiết mục này một kỳ tiết mục thu địa. Điểm tuyển ở Vân Nam, tiết mục tổ mở màn không hề là tuyển phòng ở. Cấp các khách quý chơi điểm không giống nhau đồ vật, cái này hàng rào mặt sau chính là một mảnh rừng. Rậm, tiết mục tổ ở trong rừng rậm bất đồng địa phương thả 6 cái trang có nguyên liệu nấu ăn cái dương. Bọn họ cái thứ nhất nhiệm vụ chính là tiến vào rừng rậm. Bắt được đặt ở bên trong nguyên liệu nấu ăn làm cơm chiều, Kha Cảnh Dương nghe xong nhân viên công tác giới thiệu, nhướng mày. Này không phải cùng hắn đêm qua chơi kia một trò chơi giống nhau như đúc sao? Chẳng qua đổi thành chân nhân hình thức nếu muốn đi vào rừng rậm. Tiết mục tổ tự nhiên cũng cấp các khách quý chuẩn bị không ít trang bị. Kim chỉ nam, máy định vị gì đó, cái gì cần có đều có. Bọn họ phóng cái dương có gần có xa. Nếu muốn toàn bộ bắt được. Như thế nào cũng đủ các khách quý ở bên trong chuyển động cái 1-2 cái giờ, Khúc Minh Sơn cũng từ nhân viên công tác nơi đó cầm một lọ nước thuốc, chi kỷ mà hướng mỗi một cái tiểu bằng hữu trên người đều phun vài hạ. Cái này nước thuốc là dùng để phòng ngự trong rừng cây con muỗi. Nếu là không phun điểm cái này phòng con muỗi nước thuốc, lấy Vân Nam cái này địa phương con muỗi sức chiến đấu. Tiểu bằng hữu đi vào một chuyến trở ra, toàn thân trên dưới đều đến bị cắn mãn bao không thể, Cố Tuế Tuế nâng lên cánh tay. Dùng cái mũi nghe nghe cái này nước thuốc hương vị, đừng nói, còn khá tốt nghe, liền mắt trông mong mà nhìn Khúc Thúc Thúc làm hắn cho chính mình lại phun điểm, hảo Khúc Minh. Sơn lại sao có thể sẽ không đồng ý, cười hướng tiểu bằng hữu trên người nhiều phun vài hạ. Thẳng đến nàng vừa lòng mới thôi, Lâm Đậu Đậu thấy Tuế Tuế muội muội như vậy. Cũng hoan hô nhảy nhót mà nói. Khúc Thúc Thúc, ta cũng muốn, ta cũng muốn. Khúc Minh Sơn bị hai cái tiểu khả ái cấp đánh bại. Nhất nhất thỏa mãn bọn họ yêu cầu, mà bên kia. Trương Tuệ cầm từ trong dương hành lý lấy ra tới một kiện mỏng áo khoác. Chuẩn bị cấp nữ nhi mặc vào. Nói. Linh Nhi, mau tới đây xuyên kiện áo khoác, khoác Linh Nhi thấy cái này quần áo. Cái miệng nhỏ một phiết, nói, mụ mụ, ta không nghĩ xuyên áo khoác, nóng quá, nói nữa. Mặt khác tiểu bằng hữu cũng đều không có mặc, nàng muốn cùng đại gia giống nhau, Trương Tuệ Cầm đã sớm liệu đến sẽ như vậy. Tiếp tục nói, Linh Nhi, ngoan, nghe lời, đợi chút chúng ta vào rừng rậm liền không nhiệt, còn có. Rừng rậm bên trong có rất nhiều sâu, vạn nhất nếu là từ trên cây rơi xuống cái một con hai chi. Không có mặc áo khoác nói, chúng nó liền trực tiếp rớt ngươi cánh tay thượng. Cô Tuế Tuế ở một bên nghe được Linh Nhi tỷ tỷ cùng nàng mụ mụ chi gian đối thoại. Một đôi ngập nước mắt hạnh đột nhiên trợn tròn, nàng chạy nhanh chạy chậm đi đến Kha Cảnh Dương bên người. Nãi thanh nãi khí mà nói, Kha ba ba. Kha ba ba, ta cũng muốn xuyên kiện áo khoác, ta không nghĩ làm sâu rớt đến trên người, nàng cũng sợ quá sâu. Hết chương.